Ta chính là một cầu thủ. Chương 28, tiệc chia tay. Góc truyện audio.com. Truyền thông sau trận đấu đối với Thành Phát biểu hiện đánh giá rất cao. Tuy nhiên truyền thống của truyền thông Đức sẽ không có chuyện thổi bay cầu thủ lên tận trời giống truyền thông Anh. Hết thảy đều vừa vặn đảm bảo cầu thủ đôi chân ở trên mặt đất. Nhưng truyền thông châu Á lại không nghĩ vậy. Dù sao cứ bài viết nào về Thành Phát đều có doanh thu đảm bảo. Cho nên cứ viết đã rồi nói. Thành Phát không quan tâm lắm truyền thông tâng bốc mình thế nào. Hắn hiện tại đang lâm vào xoắn suýt. Hắn không có người đại diện, mà câu lạc bộ đã lần thứ hai đưa ra lời mời ký hợp đồng mới. Flash, ngươi có thể suy nghĩ đến việc thuê một người đại diện. Ta có thể đề cử người đại diện của ta. David năm nay mới 37 tuổi. Năng lực rất tốt. Team Closer vừa ăn vừa nói. Bọn họ đang đến tiệc chia tay của Kevin De Bruyne và Ivan Perisic. 7-8 cầu thủ chủ lực quan hệ tốt đều tới. Thành Phát cũng nằm trong số này. Thành Phát gãi đầu, David, đây là ai? Giới bóng đá có 3 vị siêu có quyền lực nhất. Raiola, Mendes và Banit, 3 người này đều là những người có thể hô phong hoán vũ. Tài nguyên giàu có, bất kỳ ai trong số họ đều có thể tạo cho thân chủ mức đãi ngộ tốt nhất. Còn David, hắn quả thật chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa người đại diện trẻ tuổi có quan hệ gì? Có hệ thống, hắn nhất định sẽ trở thành ngôi sao bóng đá. Tìm một cái vớ va vớ vẩn người đại diện rõ ràng là không được. Thế là Thành Phát thẳng thắn lắc đầu. Vẫn là thôi đi, ta muốn tìm một người đại diện có năng lượng đến tận châu Á. Team Closer tiếc nuối nhún vai. Không có gì, David hẳn sẽ rất tiếc nuối. Nhưng cũng chẳng liên quan tới ta không thể nghi ngờ. David cảm thấy Thành Phát rất có tiềm lực, cho nên muốn hạ thủ trước. David không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Gần gũi với Thành Phát nhất đương nhiên chính là đồng đội. Cho nên thông qua đồng đội làm mối chính là biện pháp tương đối khả dĩ. Ngoài ra thỉnh thoảng còn có một số người đại diện không có mấy danh tiếng gọi tới. Muốn hợp tác với Thành Phát, đáng tiếc hắn đều từ chối. Nếu không thì ngươi có thể để người thân làm người đại diện. Có thể tiết kiệm được không ít khoản phí. Andre Scaro nói tiếp. Chính hắn cũng chọn ba làm người đại diện. Thành Phát cũng đã từng nghĩ qua. Messi, Neymar đều có bố đồng thời là người đại diện, nhưng cũng tùy hoàn cảnh mỗi người. Bố của hắn là nông dân trồng hoa, mẹ hắn là kế toán. Cả hai ông bà đều không thể nói được ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Đan Mạch và tiếng Việt. Thực ra ký P mới cũng không có gì, ngươi chỉ cần mời một luật sư tư vấn là được. Hiện tại ngươi vẫn chưa lọt vào mắt các nhãn hàng. Cho nên chưa có giá trị buôn bán. Draxler vẻ mặt dễ dàng nói chuyện. Sau đó nhìn Mark Cruiser chọc ngoáy. Quan trọng nhất là ngươi không giống Mark, không cần có người chùi đít cho mình Julian. Ngươi đây là ghen ghét. Các cô nàng nhìn thấy ta đều không thể tự kiềm chế. Ta căn bản cũng rất nghiêm túc. À, Mark Cruiser vẻ mặt bất đắc dĩ mở hai tay. Bộ dáng cần ăn đòn nói. Thành Phát hơn gật đầu. Hắn cảm thấy Julian nói không sai. Đợi khi nào hắn có danh tiếng hơn, trở thành ngôi sao, khi đó tìm một người đại diện giỏi cũng không muộn. Tiệc chia tay của Kevin cùng Ivan không phải cái dạng đẫm nước mắt ly biệt. Hay giao phó sứ mệnh gì cả. Chủ yếu là đến ăn chơi. Tất cả mọi người đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Việc chuyển nhượng thường thấy như cơm bữa. Thấy nhiều cũng quen. Mason, qua đây vì là tiệc tại nhà. Cho nên các cầu thủ đưa cả vợ con tới. Mason, con của Kevin hiển nhiên cũng có mặt. Thằng bé đang hào hứng ăn bánh kem. Biểu lộ rất đáng yêu. Nhìn cô cậu chập chững lại gần. Thành Phát cười hắc hắc. Lấy một quả dâu trên bánh kem. Dụ dỗ, muốn ăn không nhóc. Mason gật đầu lia lia. Nước miếng cũng chảy ra. Thành Phát xấu xa, thấy Liz ở phía kia không? Đến hôn Liz một cái thì chú cho ăn ngon. Liz là con gái của Nando. Hơn Mason một tuổi, cũng rất đáng yêu xinh đẹp. Mason ngây thơ hỏi, hôn là gì, giống Daddy hay làm với Mommy sao? Thành Phát lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trẻ con bây giờ quả thật không thể khinh thường. À, thế là. Hắn tò mò hỏi tiếp, Đúng đúng, Mason, Daddy cùng Mommy còn làm những gì thú vị nữa? Nói cho chú nghe, phần thưởng là quả nho thứ hai. Kevin the Browner lập tức biến sắc. Vội vã hô, Mason, quá đáng tiếc, Julian, Andre lập tức ôm chặt tên này. Sau đó mạnh mẽ che miệng lại. Mason trong mắt hiện tại, quả nho hiển nhiên là hấp dẫn nhất. Chụp ảnh, cho thú ăn, còn thỉnh thoảng vật nhau nữa thành phát cùng đồng đội nghẹn cười đến mức mặt đỏ bừng. Kevin thì xấu hổ muốn độn thổ. Thành phát cố nén cười, chỉ vào Liz, tới đi Mason, hai quả nho thơm ngon này sẽ thuộc về cháu Nando không ngồi cùng. Hắn hiện tại đang cầm điện thoại chụp ảnh vợ con. Đối với hắn, con trai Nandinho, con gái Liz cùng vợ hiển nhiên là quan trọng nhất. Nandinho, cười lên nào, Liz, bỏ bánh kem xuống, chụp vài tấm rồi ăn tiếp. Được rồi, perfect, đẹp lắm các con đáng yêu lắm. Mason, Mason, đứng gần vào Liz đi con. Đúng rồi Mason khoan đã. Ngươi làm gì? Mason quyết đoán hôn Liz. Sau đó chạy đi, tư thế, độ quyết đoán, thần thái khuôn mặt quả thật không thể bắt bẻ. Nando chố mắt nhìn tất cả. Vừa mới ngay đây thôi. Thiên sứ của hắn Liz bị một đứa bé trai gặp khuôn mặt. Liz khuôn mặt chính là lãnh địa của riêng Nando hắn. Tuyệt đối không thể để nam nhân khác chạm vào. Không sai, Nando ghen với Mason. Mason, tới đây đi, cuộc chiến của những người đàn ông. Cách chương.